Vạn đạo Long Hoàng, chương 4280, vừa đến đã bị theo dõi. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên Truyền Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Đúng vậy, giống như là hắn mới vừa gia nhập hồng hoang vũ trụ cảm giác một dạng. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe Phi Hoàng tiền bối nói, Thái Thượng Tiên Thành bên trong hoàn cảnh, vô cùng có khả năng cùng trước kỳ nguyên hồng hoang đại lục rất tương tự, so bây giờ hồng hoang vũ trụ cao cấp hơn một chút, bây giờ xem ra quả nhiên không sai. Lục Minh trong lòng thoáng qua từng đạo suy nghĩ, ở chỗ này, hắn tốc độ, lực phá hoại các loại, đều muốn yếu bớt rất nhiều lần. Anh nợ em một câu yêu thương, thử một lần thần binh. Lục Minh bắt đầu thử nghiệm điều khiển băng huyền côn cùng liệt phong châu các loại, một lúc sau, hắn từ bỏ. Anh nợ em một câu yêu thương, bởi vì cũng không thể điều khiển. Phi Hoàng tiền bối nói qua Thái Thượng Tiên Thành bên trong, kế thừa chính là trước kỳ nguyên vũ trụ quy tắc cùng áo nghĩa, cùng hiện tại hồng hoang vũ trụ hoàn toàn khác biệt. Ở trong Thái Thượng Tiên Thành, tất cả mang vào thần binh ấn phù các loại, đều sẽ mất đi tác dụng, quả là thế. Anh nợ em một câu yêu thương, Lục Minh gật gật đầu, trong miệng nói nhỏ. Ở trong Thái Thượng Tiên Thành, quy tắc áo nghĩa cùng hồng hoang vũ trụ khác biệt, cùng hồng hoang vũ trụ, hoàn toàn là ngăn cách, không có tương thông, cho nên phía ngoài thần binh ấn phù các loại, đều dùng không được. Anh nợ em một câu yêu thương, cái này cùng vũ trụ phế khư không giống nhau. Vũ trụ phế khư, mặc dù cũng là trước kỳ nguyên lưu lại, nhưng là hắn và hồng hoang vũ trụ là tương thông, phóng qua hồng hoang vũ trụ biên cảnh, sẽ tiến vào vũ trụ phế khư. Anh nợ em một câu yêu thương. Qua nhiều năm như thế, vũ trụ quy tắc áo nghĩa, dần dần tương thông, cho nên ở vũ trụ phế khư bên trong, những cái kia thần binh ấn phù loại hình, đều là có thể sử dụng. Ở Thái Thượng Tiên Thành, những cái này cũng không thể dùng, dựa vào chỉ có bản thân thực lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Thái Thượng Tiên Thành, mỗi một tầng hoàn cảnh cũng không giống nhau, mỗi một tầng cơ duyên cũng không giống nhau, ở tầng thứ nhất, sinh trưởng rất nhiều thiên tài địa bảo, có thể nhanh chóng tăng lên thần quân thần hoàng cảnh thực lực, bất quá ta hiện tại không cần những cái này, ta cần phải đi ra con đường của mình, đột phá đến thần đế cảnh. Ta hiện tại chủ yếu mục tiêu, là tìm đến bồ đề thụ cái cọc. Anh nợ em một câu yêu thương, Lục Minh tâm lý rất rõ ràng hắn sau đó phải làm gì. Mặt khác thần quân thần hoàng tiến vào tầng thứ nhất chính là điên cuồng tìm kiếm tầng thứ nhất thiên tài địa bảo tăng cao tu vi, mà hắn không cần. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn tu vi, đã đến thần hoàng cửu trọng đỉnh phong, luyện hóa những thiên tài địa bảo kia đã vô dụng, hắn cần làm, là đi ra con đường của mình, đột phá đến thần đế cảnh. Mà ở tầng thứ nhất có một cái địa phương, có thể trợ giúp cho hắn, kia liền là bồ đề thụ cái cọc. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở bồ đề thụ cái cọc bên trên, có thể cực lớn giúp người lĩnh hội đủ loại bí thuật. Không biết ta bây giờ là ở phương vị gì, tới trước chỗ nhìn một chút. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh tùy tiện tuyển một cái phương hướng, bay tới đằng trước. Đồng thời, trong đầu hắn, có một khối địa đồ nổi lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Gocchuyenaudio.com 60 cái năm hàng tinh trước đó, Phi Hoàng bọn họ đã từng tiến vào Thái Thượng Tiên Thành, vừa bắt đầu, cũng đang tầng thứ nhất. Phi Hoàng xông xáo qua tầng thứ nhất rất nhiều nơi, nàng đưa nàng xông qua được địa phương, hội chế thành một bộ địa đồ, ghi lại ở cái kia ngọc phù bên trong, cho Lục Minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh hiện tại chính là căn cứ Phi Hoàng cho địa đồ, đi tìm bồ đề thụ cái cọc. Thật là nồng đậm sinh mệnh tinh khí. Anh nợ em một câu yêu thương. Chính đang phi hành Lục Minh, bỗng nhiên giật mình, hạ xuống. Ở một nơi trên đoạn nhai, mọc ra một cây cỏ tàn mát ra nồng đậm vô cùng sinh mệnh tinh khí. Anh nợ em một câu yêu thương, một gốc thiên tài địa bảo trước thu hồi đến ta không dùng được, về sau mang đi ra ngoài có thể cho người khác dùng. Lục Minh suy nghĩ, bay đi, đem một bụi này thảo hái xuống, sau đó thu hồi. Anh nợ em một câu yêu thương, Lục Minh tiếp tục phi hành, tiếp xuống trên đường đi, Lục Minh thấy được mười mấy gốc các thức thảo dược, mỗi một gốc đều tản mát ra nồng đậm vô cùng sinh mệnh tinh khí. Anh nợ em một câu yêu thương, Lục Minh không chút khách khí toàn bộ thu vào. Trong nháy mắt liền đi qua nửa giờ, anh nợ em một câu yêu thương, nguyên lai là ở mảnh này khu vực cái kia khoảng cách bồ đề thụ cái cọc còn rất dài khoảng cách a, Lục Minh tâm lý lẩm bẩm một câu. Anh nợ em một câu yêu thương, qua nhiều phiên so sánh, hắn rốt cục làm rõ ràng chỗ ở mình khu vực. Thái Thượng Tiên Thành to lớn vô cùng, bên trong ba tầng thế giới, càng là vô cùng mênh mông. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn nơi này cách bồ đề thụ cái cọc vị trí còn rất xa, tăng thêm ở trong này ảnh hưởng nghiêm trọng tốc độ phi hành, Lục Minh đoán chừng, hắn phải bay đến bồ đề thụ cái cọc vị trí khu vực tối thiểu cần nửa tháng. Bất quá Thái Thượng Tiên Thành sẽ mở ra ngàn năm, nửa tháng, không lâu lắm. Anh nợ em một câu yêu thương, Nhưng là, Lục Minh cũng không muốn chậm trễ thời gian. Ở trong Thái Thượng Tiên Thành tu luyện hoàn cảnh quá tốt rồi, tất cả mọi người ở tăng lên điên cuồng, hắn nếu như chậm trễ thời gian quá dài, đằng sau muốn đuổi theo những người khác cũng có chút khó. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn phải dùng thời gian ngắn nhất xông vào thần đế cảnh, sau đó tiến vào tầng thứ hai. Nếu như trì hoãn thời gian quá dài, bây giờ tiến vào tầng thứ hai những người kia mỗi ngày đều đang tăng lên, về sau hắn tiến vào tầng thứ hai về sau, sẽ càng thêm gian nan. Anh nợ em một câu yêu thương. Huống hồ, phần lớn thời giờ, phải dùng ở bản nguyên trùng tử phía trên. Cho nên đằng sau Lục Minh cho dù phát hiện cái gì thiên tài địa bảo, cũng lười động thủ hái, miễn lãng phí thời gian, hắn toàn lực hướng về bồ đề thụ cái cọc phương hướng bay đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ân, tiên công người, bỗng nhiên, Lục Minh phát hiện bên cạnh có hai đạo bóng người. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất rõ ràng, là thiên công người, bởi vì diệt thiên quân bên này người, hắn đều nhớ kỹ. Hai cái thiên công người, một người trẻ tuổi, một cái thoạt nhìn là hơn 30 tuổi tráng niên, hai người mắt lộ ra sát cơ, hướng về Lục Minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Khi bọn hắn nhìn thấy Lục Minh ánh mắt chuyển hướng bọn họ về sau, bọn họ biến sắc cấp tốc lui lại cũng không dám xuất thủ. Tầng thứ nhất là thần hoàng cảnh hoặc là thần hoàng cảnh trở xuống, bọn hắn tu vi cũng là thần hoàng cảnh tự nhiên không dám đối Lục Minh xuất thủ. Góc truyện audio.com, anh nợ em một câu yêu thương. Coi như các ngươi gặp may mắn, Lục Minh cười nhạt một tiếng cũng lười truy kích tiếp tục hướng phía trước bay đi. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng là tiếp xuống trên đường đi, hắn thỉnh thoảng sẽ thấy thiên công người, trong đó, còn có thiên nhân tộc. Những người này đều là cách Lục Minh rất xa, làm Lục Minh phát hiện bọn họ về sau, bọn họ sẽ nhanh chóng rời đi cũng không có người động thủ. Anh nợ em một câu yêu thương, đang dám thị ta động tĩnh sao? Lục Minh cười một tiếng cũng không phải là quá để ý anh nợ em một câu yêu thương. Tầng thứ nhất thế giới, mạnh nhất tu vi là thần hoàng cửu trọng mà thôi, mà hắn tu vi, đã sớm là thần hoàng cửu trọng cực hạn, có thể nói đứng ở tầng thứ nhất thế giới đỉnh phong. Thần hoàng cảnh, hắn sẽ sợ ai? Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn không sợ bất luận kẻ nào, bị giám thị lại như thế nào? Hắn không thèm để ý chút nào. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn hiện tại liền muốn lấy tốc độ nhanh nhất đuổi tới bồ đề thụ cái cọc nơi đó. Rất nhanh, 3 ngày trôi qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Bá bá bá, bỗng nhiên, Lục Minh phía trước xuất hiện số lớn thân ảnh. Anh nợ em một câu yêu thương, tối thiểu có gần 100 cái, đem Lục Minh con đường phía trước chặn lại. Rốt cuộc đã đến sao? Cũng tốt, đưa các ngươi lên đường A, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh nói nhỏ, mắt lộ ra sát cơ, không cần phải nói cũng biết hơn 100 người này, đều là thiên công người. Anh nợ em một câu yêu thương, trong đó thiên nhân tộc có hơn 30 người, còn dư lại, đều là chủng tộc khác. Có thế hệ trẻ tuổi cũng có tráng niên, anh nợ em một câu yêu thương, duy nhất giống nhau chính là bọn họ khí tức đều phi thường cường đại, thình lình đều là thần hoàng cửu trọng tồn tại. Đúng vậy, hơn 100 người này tu vi, đều đạt đến thần hoàng cửu trọng. Anh nợ em một câu yêu thương, hiển nhiên bọn họ cũng biết Lục Minh chiến lực rất cường đại, cho nên xuất động, đều là tu vi đạt tới thần hoàng cửu trọng, chiến lực cường đại nhân vật thiên kiêu. Mục Vân, ngươi mệnh, là của ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Đám người, một cái thanh niên tóc vàng cười lạnh, ánh mắt âm trầm như là lửa nóng, nhìn chòng chọc vào Lục Minh. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.